pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877. Vừa vặn gặp được ngươi 14. Chỉ có thể nói này đối Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương phu phụ thật sự là quá xui xẻo. Bình thường Khiếu Nguyệt Ngân Lang cũng là nhị cấp yêu thú. Mà Ngân Lang Vương Tắc Phủ vừa sinh ra chính là ba cấp yêu thú. Bình thường Khiếu Nguyệt Ngân Lang tộc đàn không sai biệt lắm vạn năm mới có thể dị hóa ra một con. Sinh ra chính là ba cấp Ngân Lang Vương. Nhưng nếu là từ hai chỉ Lang Vương tự nhiên sinh dục Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương còn lại là tứ cấp. Chúng nó trước mắt chỉ có ba cấp. Tùy tiện cái nào tu luyện nhiều năm yêu thú đều có khả năng đạt tới cái này cấp bậc. Mắt thấy sói cái sinh sản sắp tới. Khiếu Nguyệt Lang Vương vốn là trời sinh linh tính. Tự nhiên biết đây là cực độ nguy hiểm sự tình. Đúng là bởi vì nơi đây hiện giờ chỉ còn táo bạo bánh xe quy cùng với tiến đến đoạt trứng tiết cánh. Rơi cùng bồ la điện cá sấu. Mặt khác yêu thú sớm đã mai danh ẩn tích. Né tránh cái này chiến hỏa bay tán loạn nguy hiểm nơi. Hai lang tuy rằng không hiểu dưới đèn hắc đạo lý. Lại mơ hồ cảm giác. Mọi người đều đi rồi. Chỉ cần tránh đi bánh xe quy đẻ trứng bãi biển. Phụ cận địa phương khác ngược lại là an toàn nhất. Cho nên cuối cùng chúng nó lựa chọn cái này sơn động làm càng tránh gió. Nguyên bản cái này kế hoạch không nói thiên y vô phùng. Lấy yêu thú tập tính cùng với năm rồi thảm thiết tình hình chiến đấu tới nói. Tuyệt đối hành đến thông. Nhưng xui xẻo liền xui xẻo ở. Năm nay nhiều một con đã đạt tới ba cấp lập tức tấn chức từ cấp cẩm lân song đầu như mơ siêu mọi. Người đều biết, phàm là qua ba cấp yêu thú. Tất cả đều linh trí đã khai. Khẳng định không có cùng đẳng cấp nhân loại thông minh. Khá vậy đều có từng người tiểu tính kế, này chỉ cẩm lân song đầu nhiêm khổ tu quanh năm, mắt thấy đột phá sắp tới, nghĩ tiềm tàng ở phụ cận làm một lần bọ ngựa bắt ve lúc sau hoàng tước. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lộng điểm đại bồ quy trứng tới ăn. Kết quả ẩn vào trong động thế nhưng phát hiện đãi sản ngân lang. Cẩm lân song đầu nhiêm tức khắc vui mừng quá đỗi. Ăn mang theo nhau thay tiểu ngân lang vương nó là có thể tấn chức một cái cảnh giới. Biến thành tứ cấp đại viên mãn trạng thái. Lên tới tứ cấp cẩm lân song đầu nhiêm liền có thể ngự phong. Ăn mấy cái bánh xe quy trứng ai còn dám tất tất. Nếu là như vậy trực tiếp đạt tới ngũ cấp nói. Toàn bộ tinh nguyệt vịnh đó chính là nó thiên hạ. Ngũ cấp đại yêu, tuy là tu vi cao thâm như vệ trời cao như vậy sông dài cảnh. Cũng không phải dễ dàng có thể chu sát được, bởi vì đạt tới ngũ cấp đại yêu liền nhưng căn cứ chính mình ngũ hành thuộc tính lĩnh ngộ đến thiên. Phú độn thuật, có được độn thuật đại yêu, là cùng mặt khác yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn bất đồng tồn tại. Người chết vì tiền chim chết vì mồi, tuyệt đối là một cái không thể bàn cãi chân lý, tiến giai dụ hoặc thật sự là quá lớn. Thế cho nên cẩm lân song đầu nhiêm hoàn toàn quên mất đồng thời đối mặt hai chỉ ngân lang vương. Nguy hiểm mơ siêu chờ đến nó phát hiện, này hai chỉ khiếu nguyệt ngân lang vương không phải nó có thể dốc hết sức chống lại thời điểm. Hết thảy đều đã chậm mơ siêu trải qua một phen ác đấu, cẩm lân song đầu nhiêm cố nhiên là mình đầy thương tích. Kiệt lực mà chết, ngân lang vương cũng không có thể thảo đến hảo đi, sói cái đau bụng như rào. Bò nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, ẩn ẩn hạ trụy co rút đau đớn bụng ở nhắc nhở nó. Cái kia lệnh chúng nó vô cùng chờ mong lại làm chúng nó kinh hồn táng đảm tiểu sinh mệnh liền phải. Đi vào thế giới này, có thể là này đối ngân lang vương phu phụ thật sự là quá xui xẻo. Làm lần này chiến đấu công phương hai đại đầu sỏ. Đã tu luyện thành ba cấp yêu thú thiết cánh rơi đầu lĩnh cùng bồ la điện cá sấu lão đại dắt tay. Nhau mà đến đi ngang qua nơi đây. Trong động dày đặc mùi máu tươi hấp dẫn chúng nó lực chú ý. Chúng nó không nghĩ tới. Mỗi năm một lần quy trứng thịnh yến cư nhiên còn có thể thêm đồ ăn. Ngân lang vương ấu tề. Ăn có thể trực tiếp thăng cấp hảo bảo bối A. Huống hồ bên cạnh còn có một cái ba cấp cẩm lân song đầu nhiêm đâu. Ba cấp trở lên yêu thú là có yêu đan. đối với công lực tăng lên tuy rằng không đuổi kịp Ngân Lang Vương ấu tể như vậy biến thái. Chính là lại so với cái gì quy chứng hiếu thắng nhiều. Bồ La Điện cá sấu nước miếng lập tức tích xuống dưới. Đối với đã hợp tác quanh năm ông bạn già thiết cánh rơi giống lên một giọng nói. Xử lý này đối Ngân Lang Vương, tương đương thu hoạch 3 viên yêu đan thêm một con ấu tể. Đại tạo hóa a, này có thể so đi lộng cái gì quy chứng có lời nhiều. Sói cái mắt thấy tình thế nguy cấp, muốn đứng dậy trợ giúp sói được cộng đồng nghênh địch. Nề Hà cùng Kim Lân song đầu vội vật lộn khi nó cũng đã bị thương không nhẹ. Hiện giờ lại sinh sản sắp tới, thế nhưng đã đứng dậy không nổi, chỉ có thể mềm mại bò nằm trên mặt đất. Lâm Tịch tiến vào thời điểm, đúng là thiết cánh rơi cùng điện cá sấu hợp tác. Đối với Ngân Lang Vương phát động lần thứ hai công kích thời điểm mơ siêu xích lưu dẫn nàng. Tiến vào tự nhiên không phải vì làm nàng tới ăn sói con hoặc là xem náo nhiệt. Nhưng vấn đề là, Lâm Tịch hiện tại là toàn bộ sơn động này đó vật còn sống cấp bậc thấp nhất một cái. Nàng ai đều lộng bất quá a. Nếu ở ngày thường, bà cấp Ngân Lang Vương ngẩng đầu thét dài. Phạm vi trăm dặm trong phạm vi. Sở hữu lang tộc tất cả đều sẽ tới rồi chi viện. Nó cùng bạn lữ nguy cơ nháy mắt nhưng dài. Chính là ở tiểu Ngân Lang Vương dáng thế thời điểm nó không dám. Có thể nói 90% tiểu Ngân Lang Vương đô là chết vào đồng loại chi khẩu. Mới vừa một Giáng sinh đã bị chính mình đồng loại cấp cận thủy lâu đài. Đó là có thể so với đường tăng thịt Ngân Lang Vương ấu tể. Bầy sói cũng không muốn từ bỏ tiến giai cơ hội, cho nên Ngân Lang Vương cùng chính mình bạn lữ mới có thể tại như vậy nguy hiểm thời điểm xa rời. Quần chúng, điện cá sấu cả người hồ quang tí tách vang lên, trực tiếp đối với sói được va chạm lại đây. Thiết cánh rơi tắc không ngừng phụt lên cháy lưỡi ở không trung phối hợp tập kích. Ngân Lang Vương đỡ trái hở phải, hiển nhiên là quá không được này đóng, Lâm Tịch không rảnh hắn cố. Đem những cái đó vệ trời cao cấp chính mình bùa chú thôi phát. Đối với điện cá sấu không đầu không đuôi ném qua đi. Cái gì bạo liệt phù, hỏa đạn phù, xích diễm phù, mưa tên phù, lung tung rối loạn trực tiếp đem Bồ La điện cá sấu cấp tạc mộng bức. Bất quá rốt cuộc vẫn là có cấp bậc khác biệt ở. Lâm Tịch ném ra bùa chú vẫn chưa đối điện cá sấu siêu cường phòng ngự khởi đến quá lớn tác dụng. Ngược lại đem điện cá sấu hoàn toàn chọc giận, nó côn sắt giống nhau cá sấu đuôi, hưu, về phía sau đảo qua. Phụ cận hòn đá đều bị cuốn lên đối với Lâm Tịch ẩn thân chỗ thổi quét mà đến. Ba cấp yêu thú lực lượng quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Này nếu như bị tạp thượng, trực tiếp chính là một cái trong suốt lỗ thủng, Lâm Tịch liền tính tránh ở cục đá mặt sau. Nghe thấy bị cuốn lên hòn đá nện ở mặt trên ngẫu nhiên đều sẽ vang lên lệnh người sợ hãi tạc nước. Sinh, làm Lâm Tịch một lần hoài nghi ẩn thân này khối đại thạch đầu phải bị tạp nát. Sói được không nghĩ tới nguy cấp thời khắc cư nhiên có người ra tới giải vây. Đối với phát ngốc điện cá sấu chính là một chảo. Tuy là điện cá sấu da dày thịt béo, vẫn là không chống đỡ được Lang Vương này hợp lực một kích. Trải rộng ngật đáp thô đoàn trên cổ lập tức xuất hiện một cái thanh máu. Máu tươi trào ra, nhiễm hồng toàn bộ phần cổ. Sói được cố nén bị điện giật đau đớn. Đang muốn thừa thắng xông lên, lại nghe thấy sói cái thống khổ cuộn tròn khởi thân thể. Trong miệng phát ra nức nở thanh, biết là muốn sinh, khiếu nguyệt ngân lang giống nhau một lần có thể sinh sản tam đến chín chỉ tả hữu. Có còn có thể càng nhiều. Bất quá phàm là Ngân Lang Vương xuất thế, tất nhiên chỉ có một con, nguyên bản thừa cái đuôi đảo qua thuận thế xoay chuyển thân hình chuẩn bị công hướng Lâm Tịch điện. Cá sấu cùng không trung thiết cánh rơi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Khiếu nguyệt Ngân Lang Vương ấu tể a, sói được chặt chẽ bảo vệ sói cái, đối với ép sát mà đến điện cá sấu ngân ngân điên cuồng gào thét. Lâm Tịch lại lần nữa ném ra các loại bùa chú. Nề Hà lần này điện cá sấu đã có điều chuẩn bị. Cả người hồ quang chợt lóe, trực tiếp đem những cái đó bùa chú một đốt mà tẫn. Lần này bùa chú tất cả đều làm vô dụng công, bị nhau thai bao vây tiểu sinh mệnh cũng không phải màu ngân bạch, mà là lược thâm màu xám bạc, nho nhỏ một đoàn, sói cái vươn đầu lưỡi đi liếm nhau thai, điện cá sấu cùng thiết cánh rơi trong mắt lóe tham lam vây quanh đi lên. Hùng Ngân Lang Vương dùng thân thể đem sói cái hộ ở phía sau, đem đầu ép tới thấp thấp, hai chỉ trời quang giống nhau con ngươi quyến luyến nhìn chính mình bạn lữ. Thấp thấp nỉ non, như khóc như tố, sói cái uyển chuyển than nhẹ, tựa hồ này một đôi phu thê ở làm cuối cùng quyết biệt. Sói đực đột nhiên liệt khai một trương dày đặc miệng khổng lồ, tựa ở phẫn nộ điên cuồng gào thét, chính là lại một chút thanh âm cũng không. Hết chương.